kiếp này tôi muốn làm người tốt. Chương 16 giờ 16, giả bệnh trốn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thần Trác Thiệu mang theo Trác Đình đi qua, kêu một tiếng. Lương Thần ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên. Trác Thiệu, bữa tối cậu ăn không no? Trác Thiệu nhìn thoáng qua mì trước mặt Lương Thần hỏi thăm. Không có, tớ, đây là bữa tối. Lương Thần nói, mấy ngày trước cậu đều là sau giờ học tìm nhà hàng thức ăn nhanh ăn cơm tối rồi mới về nhà, nhưng hôm nay vì để Trác Thiệu đưa mình về nên không ăn. Đồ ăn vặt như mì gói, trong nhà cậu có, nhưng Trác Thiệu bảo cậu ít ăn những thứ đó, cậu lại muốn giảm cân, liền nhịn. Lúc đầu cậu muốn ăn ít hơn một bữa, nhưng sau đó càng ngày càng đói, không nhịn được nữa, liền cầm tiền ra cửa, ăn một bát lẩu mì. Trong nhà cậu không có ai nấu cơm à? Trác Thiệu có chút kinh ngạc, hắn nghe nói qua chuyện của Lương Thần, nhưng vốn tưởng rằng Lương Thần cho dù không có cha mẹ ở bên cạnh, hẳn là cũng có ông bà nội chiếu cố. Dù sao phong cách ăn mặc của Lương Thần cũng giống như ông nội. Không có, không, tớ sống một mình. Lương Thần nói, lại hỏi. Trác Thiệu, cậu có muốn ăn lẩu mì không? Trác Thiệu ăn cơm tối rất no, cũng không muốn ăn, nhưng hắn quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt Trác Đình háo hức nhìn chủ quán. Tôi đi mua một chén, tôi và Đình Đình chia nhau ăn. Trác Thiệu nói, trên tay hắn còn có tiền lấy từ chỗ Trác Gia Bảo, ngược lại không đến mức ngay cả một bát lẩu mì cũng không ăn nổi. Nhưng Lương Thần không cho Trác Thiệu trả tiền, cậu lấy ra một tờ 10 đồng, liền hướng về phía chủ quán nói. Tôi còn muốn hai chén. Nói xong, cậu lập tức quay đầu nhìn về phía Trác Thiệu, bộ dạng như vậy có chút giống như chó nhỏ đòi phần thưởng. Cảm ơn, Trác Thiệu cười cười với cậu. Không cần không cần, Lương Thần vội vàng nói, mà lúc này, chủ quán đã mang theo hai cái đờ ĩa, vui vẻ tới đây. Các cậu đi lấy đồ ăn đi, các món ăn mà lẩu mì có thể gấp đều tương đối rẻ, muốn tôm, đùi gà, vân vân, đều phải thêm tiền, cho nên mặc dù mỗi phần chỉ bán được 5 đồng, nhưng chủ quán tuyệt đối vẫn có lời. Nhưng mà, trước kia cho dù hắn ta kiếm được tiền, cũng không kiếm được quá nhiều, cho đến khi gặp được Lương Thần. Lâu như vậy, hắn còn chưa từng gặp qua mập mạp nào như hôm nay, chỉ gấp mỗi đồ chay. Hiện tại bạn bè của mập mạp này muốn tới ăn, hắn ta rất vui vẻ, ước gì hai người này cũng chỉ gấp đồ chay mới tốt. Nhưng Trác Thiệu không phải Lương Thần. Đình Đình anh gấp cho em trước, em muốn ăn cái gì? Trác Thiệu hỏi, đều muốn. Trác Đình hưng phấn nhìn Trác Thiệu, lại quay đầu hướng Lương Thần ngượng ngùng cười cười, lộ ra hai hàm răng nhỏ. Vậy anh xem rồi gấp cho em. Trác Thiệu nói. Trước tiên hắn gắp một quả trứng luộc rồi ép xuống đáy đờ ĩa, sau đó bắt đầu gắp cánh gà tiêm gì đó, sau khi xếp một lớp, hắn lại gắp mấy lá bắp cải, sau đó cho trứng cút vào lá bắp cải, cuối cùng là xếp nấm bào ngư và nấm kim châm lên. Chỉ chốc lát sau, Trác Thiệu liền gắp đầy một đờ ĩa. Chủ quán kia nhìn thấy một màn này có chút mất mát, bất quá những thứ này không đắt, hơn nữa trước kia người làm như vậy rất nhiều, hắn cũng không có mất hứng. Trác Thiệu gắp xong cho Trác Đình. Lại tự mình gắp một đờ ĩa, sau khi cùng nhau giao cho chủ quán đi nấu, mới ngồi xuống trước mặt Lương Thần. Sao cậu chỉ lấy đồ chay? Tớ, Lương Thần có chút ngượng ngùng. Trác Thiệu nhanh chóng đoán được nguyên nhân. Cậu muốn giảm cân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước trong túi của Lương Thần tất cả đều là các loại sản phẩm thịt, rõ ràng là thích ăn thịt, hiện tại chỉ gặm rau xanh, ngoại trừ giảm cân không có nguyên nhân khác. Lương Thần càng ngượng ngùng. Ngón tay mập mạp bất an cào vào nồi đất đựng lẩu mì. Bây giờ cậu còn đang phát triển thân thể, giảm cân như vậy không thích hợp, cho dù thật sự muốn giảm, tốt nhất vẫn nên dựa vào vận động để giảm. Trác Thiệu nói lời thấm thía, nghĩ đến mình cũng cần tập thể dục nhiều hơn, lại nói. Chờ qua vài ngày tôi rảnh rỗi, chúng ta cùng đi chạy bộ. Lương Thần vội vàng gật đầu, xong rồi lại có chút rối rắm. Chạy bộ, cậu không thích nhất chính là chạy bộ, nhưng mà Trác Thiệu sẽ chạy cùng cậu. Cho dù có vất vả đến đâu, cậu cũng phải chạy. Hai bát lẩu mì gần như đồng thời bưng lên. Trác Thiệu khẩu vị rất tốt, cho dù lúc trước đã ăn cơm tối xong, cũng có thể ăn thêm một chén nữa. Trác Đình thì khác, nó khẳng định ăn không nổi. Cậu ăn đủ không? Có cần tôi chia cho cậu một chút không? Trác Thiệu hỏi. Được, Lương Thần lập tức đáp ứng, trong lòng vui vẻ nở hoa. Cậu thế nhưng có thể cùng Trác Thiệu chia một chén lẩu mì ăn. Trác Thiệu gắp một ít miến cho Lương Thần. Lại cho cậu một ít thức ăn, sau đó đem phần miến kia phân ra một nửa đặt ở trước mặt Trác Đình. Người cùng mình chia một chén miến, dĩ nhiên không phải Trác Thiệu mà là Trác Đình. Lương Thần cực kỳ mất mát, ba người nhanh chóng ăn hết miến. Đối với Trác Thiệu mà nói, đây tuyệt đối không thể gọi là ngon, bột ngọt cũng nhiều, nhưng Lương Thần và Trác Đình rõ ràng đều rất thích, nhất là Trác Đình, ăn cực kỳ cao hứng. Trẻ con rất dễ thỏa mãn. Trác Thiệu sờ sờ đầu Trác Đình. Lương Thần nhìn một màn này, cực kỳ hâm mộ, đáng tiếc Trác Thiệu lúc trước sờ qua cậu một lần, lúc này cũng không có sờ cậu nữa. Trác Thiệu đưa Lương Thần về nhà mới mang theo Trác Đình về nhà. Trác Đình đã sớm làm xong bài tập về nhà, rất nhanh đã đi ngủ, Trác Thiệu thấy nó ngủ say, lại len lén mở cửa phòng bên cạnh. Khóa cửa kiểu cũ nhiều năm trước, thực sự rất dễ mở. Trác Vinh Minh và Khuất Quế Hương ngủ trên giường của cha mẹ Trác Thiệu, trước giường còn đặt tivi màu lớn mà cha Trác Thiệu mua 2 năm trước. Trác Thiệu có loại xúc động muốn đập đồ đạc, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ tính sổ với gia đình Trác Vinh Minh, nhưng không phải bây giờ. Trác Thiệu lật hết nhà một lần, sổ tiết kiệm hộ khẩu gì đó cũng không tìm được, rất hiển nhiên, Trác Vinh Minh và Trác Gia Bảo đã lấy đồ đạc đi. Trác Thiệu đóng cửa lại, trở lại phòng mình, giống như mấy đêm trước, ngủ bên chân Trác Đình. Sau khi không có một nhà Trác Vinh Minh, cuộc sống của Trác Thiệu và Trác Đình trôi qua thoải mái hơn nhiều. Sáng hôm sau Trác Thiệu thức dậy, đem thức ăn thừa đêm qua dùng dầu xào một chút, liền cùng Trác Đình ăn thức ăn thừa. Khuất Quế Hương rất hẹp hòi, trong nhà ngay cả một quả trứng gà cũng không có, muốn làm cơm chiên trứng cũng không làm được, đợi lát nữa sợ là phải đi mua chút thức ăn, mới có thể sống qua ngày. Ăn xong, Trác Thiệu vừa rửa chén, vừa suy nghĩ. Trác Thiệu sợ Trác Vinh Minh hoặc Trác Gia Bảo ban ngày sẽ tới lấy đồ trong phòng bếp đi, dứt khoát đem tất cả dầu muối tương giấm vân vân chuyển đến phòng mình và Trác Đình ở, khóa cửa lại. Lúc Trác Thiệu đến trường, đã 7 giờ rưỡi, nhưng bạn học trong lớp cũng không nói gì, chỉ là trong mắt đồng tình lại nồng đậm hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Thiệu, cậu muốn ăn sủi cảo chiên không? Chờ Trác Thiệu ngồi xuống, Lương Thần liền thấp giọng hỏi, sau đó lấy ra một túi sủi cảo nhỏ. Sủi cảo chiên này được bán tại một cửa hàng ăn sáng gần trường trung học cơ sở Bắc Môn, 1 tệ 6 cái. Bởi vì vỏ bánh của cửa hàng đó không phải là máy móc làm, mà là tự tay làm, da rất dày ăn rất no, người bình thường ăn 6 cái là đủ, đương nhiên, con trai tuổi dậy thì, nhiều nhất có thể một bữa ăn 12 cái. Trước kia khi cha mẹ còn sống, Trác Thiệu thường ăn sủi cảo này, còn rất nhớ nhung, hơn nữa hắn đã chiếm rất nhiều tiện nghi của Lương Thần, ăn thêm một chút đồ của cậu cũng không có gì. Tiếp nhận sủi cảo, Trác Thiệu liền ăn. Bây giờ là mùa hè, sủi cảo tuy rằng nguội, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khẩu vị của nó. Nhưng mà cái Lương Thần cho bên trong có 12 cái, mà Trác Thiệu ăn 5 cái thì ăn không nổi nữa. Hắn dứt khoát thu lại, chờ buổi trưa cho Trác Đình ăn. Buổi sáng sau khi tiết thứ tư kết thúc, Trác Thiệu cầm sủi cảo định đi tìm Trác Đình, không ngờ vừa ra khỏi lớp học, đã bị giáo viên toán gọi lại. Trác Thiệu, tôi đi căng tin bên kia lấy chút đồ ăn, em cầm. Giáo viên toán đưa cho Trác Thiệu một túi ni lông, trong túi chứa 2 hộp cơm. Trác Thiệu trong lòng ấm áp. Sau khi sống lại, Trác Thiệu đã trải qua rất nhiều chuyện. Tuy rằng một nhà Trác Vinh Minh vẫn tham lam vô độ như trước khiến hắn rất chán ghét, nhưng ngoài chuyện đó ra, hắn cũng gặp rất nhiều chuyện tốt. Kiếp trước hắn quá mức bén nhọn, thế cho nên bỏ lỡ rất nhiều thứ, thật sự rất đáng tiếc. Trác Thiệu đi đến trường của Trác Đình, cùng Trác Đình chia nhau ăn cơm và thức ăn trong hộp cơm. Sau khi ăn xong, Trác Thiệu lại trở về trường trung học cơ sở Bắc Môn, sau đó rửa sạch hộp cơm, trả lại cho giáo viên toán. Giáo viên và bạn cùng lớp thực sự rất tốt với hắn, nhưng hắn cần phải lừa họ. Buổi chiều hôm nay sau khi bắt đầu tự học không bao lâu, Trác Thiệu liền nằm sấp trên bàn, bộ dáng rất khó chịu. Lúc đầu Lương Thần cho rằng Trác Thiệu muốn ngủ một lát, nên không gọi Trác Thiệu, chỉ làm nhẹ nhàng tất cả động tác của mình. Kết quả, buổi trưa tự học kết thúc. Buổi chiều tiết đầu tiên sửa lại thành tiết tự học thể dục đều sắp bắt đầu, Trác Thiệu thế nhưng còn nằm sấp trên bàn. Lương Thần nhất thời có chút sốt ruột, cậu muốn đẩy Trác Thiệu một cái, lại không dám, liền nhỏ giọng kêu lên. Trác Thiệu, Trác Thiệu, có chuyện gì vậy? Trác Thiệu hơi nghiêng đầu, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt. Trác Thiệu, cậu, có chuyện gì với cậu vậy? Cậu không khỏe sao? Lương Thần có chút sốt ruột, cũng không biết có phải là bởi vì quá sốt ruột hay không. Câu nói sau kia nói phá lệ trôi chảy. Có chút đau đầu, Trác Thiệu nói, hắn vốn là muốn giả vờ đau bụng, nhưng hôm nay tiếp nhận ý tốt của Lương Thần và giáo viên toán, giả vờ đau bụng ít nhiều cũng không thích hợp, dứt khoát nói đau đầu. Vậy làm sao bây giờ? Lương Thần vội vàng, lúc này Trác Thiệu lại nằm sấp xuống. Lương Thần rất hướng nội, hoàn toàn không kết giao với người khác, hầu như không nói chuyện với bạn học, giáo viên càng không cần phải nói. Lớn như vậy, cậu chưa từng chủ động tìm giáo viên. Nhưng bây giờ, nhìn thấy vẻ mặt Trác Thiệu khó chịu, Lương Thần cắn răng, đứng lên. Lương Thần, cậu làm gì? Lớp trưởng đang ngồi trên bục giảng nhìn chằm chằm vào bài tự học của các bạn trong lớp hỏi. Tớ, đi tìm giáo viên, Lương Thần thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự học không thể nói chuyện chạy loạn, nhưng đi tìm giáo viên thì không sao. Lớp trưởng gật gật đầu, liền cho Lương Thần đi ra ngoài. Lương Thần rời khỏi phòng học, lại đi tới trước cửa văn phòng. Khi cậu đi gần tới thì tăng nhanh cước bộ, sau đó xông vào. Lương Thần, có chuyện gì vậy? Dương Kiến Hoa kinh ngạc nhìn Lương Thần. Trác Thiệu, cậu ấy không thoải mái. Lương Thần nói, lại cúi đầu. Dương Kiến Hoa đối với Lương Thần vẫn rất hiểu rõ. Học trò này của anh rất nhát gan, Trác Thiệu nếu chỉ là hơi có chút không thoải mái, cậu như thế nào cũng sẽ không xông vào văn phòng như vậy. Thầy đi xem một chút. Dương Kiến Hoa đứng lên, đi theo Lương Thần đến lớp học. Bộ dáng Trác Thiệu thoạt nhìn rất khó chịu, Dương Kiến Hoa thấy thế, lúc này lông mày nhíu lại. Thầy Dương, em không sao, đại khái là mấy ngày nay không ngủ ngon, cho nên có chút đau đầu. Trác Thiệu nói, Lương Thần, em đưa Trác Thiệu đến phòng y tế xem một chút. Dương Kiến Hoa nói, Bắc Môn Sơ Trung có một phòng y tế, phụ trách quản lý phòng y tế này, là người thân của hiệu trưởng, bệnh nặng cô không thể chữa được, bình thường chỉ phụ trách bôi thuốc đỏ hoặc oxy ra cho học sinh bị ngã trong lớp thể dục thể chất, đồng thời cũng sẽ bán thuốc nhỏ mắt, thuốc dán giảm đau. Tất nhiên, với điều kiện là trường trung học cơ sở Bắc Môn không có chỗ ở, nói chung sẽ không có ai đến gặp cô ấy để mua thuốc. Lúc Lương Thần và Trác Thiệu đi qua, liền nhìn thấy vị bác sĩ này đang dệt áo len. Thấy ai đó đến, cô đặt áo len xuống và hỏi. Có chuyện gì với cậu vậy? Nếu không khỏe, hãy đến bệnh viện. Thưa cô, em đau đầu, nghỉ ngơi một chút hẳn là tốt rồi. Trác Thiệu nói, mấy đêm trước em cũng không ngủ được. Trẻ con sao có thể mất ngủ? Em vào đó nghỉ ngơi đi, em có muốn thuốc giảm đau không? Cô hỏi lại, Trác Thiệu lắc đầu, cô cũng mặc kệ, cầm lấy áo len dệt một nửa lên tiếp tục dệt. Phòng y tế chia làm hai gian trong ngoài, đều không lớn, nhất là gian trong, cũng chỉ đặt một cái giường đơn. Trác Thiệu đi vào trong, sau khi đóng cửa phòng lại, biểu tình thống khổ trên mặt liền tiêu tán không còn, hắn nắm lấy tay Lương Thần, liền nói. Lương Thần, giúp tôi một việc. Cách chương.